Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Quỷ Mẹ. Lúc Đức Phật thuyết pháp ở nước Đại Đâu, thì ở trong nước ấy có một người đàn bà sinh được rất nhiều con và rất yêu thương con của mình, nhưng lại thích bắt cóc con người khác về ăn thịt. Những người làm cha mẹ ở nước Đại Đâu rất lo sợ, sợ con mình bị bắt cóc mất. Các vị tỳ kheo đi từ ngoài đường về đem chuyện này kể cho Đức Phật nghe. Ngài biết ngay đây không phải là một người đàn bà tầm thường. Ngài biết trong nước này có một con quỷ rất thích bắt cóc con người ta ăn thịt, và không thể dùng một vài câu nói mà cảm hóa nó được. Đức Phật bảo một vị tỳ kheo: thời lúc quỷ mẹ vắng nhà, bắt đứa con út mà nó thương yêu nhất tên là Tần Già La đưa về tinh xá. Vì thế khi quỷ mẹ về tới nhà, không thấy đứa con út bé bỏng của mình, đau khổ bỏ ăn bỏ uống, khóc lóc không ngừng. Chỉ trong mấy ngày thôi mà tưởng chừng như muốn hóa điên lên được. Một hôm Đức Phật cố ý tìm cơ hội để gặp nó hỏi rằng: người có việc gì mà khóc lóc thảm thương như vậy? Quỷ mẹ nhìn thấy Đức Phật tạm ngừng khóc một lúc, quẹt nước mắt mà trả lời: tại vì lúc con đi vắng nhà, không biết ai lẻn vào bắt cóc mất đứa con dễ thương nhất của con đi rồi. Người không ở nhà giữ con, để cho người khác lẻn vào bắt cóc mất. Vậy chứ lúc đó người đi đâu? Người đi ra ngoài để làm gì? Khi Đức Phật đặt câu hỏi như thế, quỷ mẹ giật mình. Vì lúc con của nó bị người ta bắt mất, cũng chính là lúc nó lẻn vào nhà người khác bắt cóc con người ta. Đó là một quả báo đương nhiên phải xảy ra vậy. Quỷ mẹ nói điều ấy cho Đức Phật nghe xong, lúc đó nó mới thấy mình tàn nhẫn và sai lầm. Trong tâm sinh khởi một niệm hối hận, tức khắc nó liền gieo năm dốc xuống đất, đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật lại hỏi: người có thương con của người không? Tần Gia La là đứa con nhỏ mà con yêu thương nhất, một khắc cũng không rời nó ra. Con không thể nào sống mà không có nó. Không có nó con chỉ có nước chết mất mà thôi. Đức Phật bèn nắm lấy cơ hội đó để khai thị cho nó. Người thương con của mình ra sao thì người khác cũng thương con của họ như vậy. Người đau khổ vì mất con mà lại đi bắt cóc con người ta để ăn thịt, thì người ta cũng đau khổ không khác gì ngươi. Bây giờ ngươi có muốn tìm thấy con của ngươi không? Nếu có ai tìm được Tần Gia La về cho con thì bảo con làm gì con cũng làm cả. Đức Phật biết là quỷ mẹ đã chuyển tâm hối hận rồi mới nói: ta có thể giúp ngươi tìm ra con của ngươi lại, nhưng ngươi có thực sự ăn năn tội ác của ngươi lúc trước, tức là tội đi bắt cóc con của người khác về ăn thịt không? Con rất ăn năn, Thế Tôn xin Ngài từ bi chỉ giáo cho con. Ngài dạy con làm chi, con sẽ làm y như vậy. Đức Phật nói: từ nay trở đi, thứ nhất, ngươi không được sát sinh; thứ hai, ngươi không được trộm cắp; thứ ba, không được tà dâm; thứ tư, không được vọng ngữ; thứ năm, không được ăn uống loạn xạ, mà còn phải lấy tình thương trời sinh của một người mẹ hiền mà lo lắng cho con của thiên hạ. Quỷ mẹ hỏi: Nhưng mà không cho con ăn thịt trẻ con thì từ giờ về sau con ăn cái gì được đây? Ta sẽ bảo đệ tử của ta mỗi lần được người ta cúng dường thì sẽ trích ra một phần thức ăn bố thí cho ngươi dùng trước. Quý mẹ vô cùng vui mừng nhận lãnh lời giáo huấn của Đức Phật một cách thành khẩn. Đức Phật đem đứa con Tần Dạ La trả lại cho nó. Nó mừng đến mức không có ngôn ngữ nghĩa nào có thể diễn tả nổi, bèn phái nguyện là từ đây trở đi sẽ hộ trì cho tất cả các đứa trẻ con của người khác. Thời nay khi ăn cơm, người xuất gia hay trích ra trước một phần thức ăn chính là để bố thí cho quỷ mẹ, là do sự tích này vậy. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.